sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 12, tên biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, chẳng lẽ Thương Chi Nghiêu cuối cùng đã khuất phục trước nhan sắc của cô? Nhưng mà, phong cách trả lời này không giống Thương Chi Nghiêu cho lắm. Với mức độ đâm chọt của anh ta, nếu không nói cô trông như ma quỷ thì cô cũng phải cảm ơn trời đất rồi. Tần Ninh cũng không biết nói sao, cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn bản thân trong gương phóng đại gấp 10 lần, gần như không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc này, không biết sau này sẽ rẻ cho tên đàn ông nào đây? Ồ, là rẻ cho Thương Chi Nghiêu. Tần Ninh không dám đắc ý vênh váo, dù sao, đàn ông có ngoại hình, có địa vị như Thương Chi Nghiêu, kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua. Vẫn phải treo anh ta một thời gian đã. Tần Ninh rất gian xảo, lựa chọn không trả lời nữa. Bên kia, không lâu trước đó, Kỳ Thác phát hiện màn hình điện thoại cá nhân của Thương Chi Nghiêu đặt trên bàn sáng lên. Tinh tinh tinh, ba tiếng liên tiếp, Kỳ Thác liếc mắt nhìn, bỗng phát hiện ảnh đại diện của Tần Ninh. Ảnh đại diện của Tần Ninh rất đặc biệt, là hình một cô gái hoạt hình hài hước, màu sắc sặc sỡ, khiến người ta muốn không nhớ cũng khó. Kỳ Thác thề, anh ta tuyệt đối không cố ý nhìn trộm, chỉ là tin nhắn trên điện thoại của Thương Chi Nghiêu hiện rõ mồn một trên màn hình, vì thế anh ta vô tình nhìn thấy hết. Đến khi Thương Chi Nghiêu cầm điện thoại lên, Kỳ Thác không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh ta. Chuyện là thế này, tuy tối qua, Tần Ninh đã dặn đi dặn lại Kỳ Thác đừng nói cho Thương Chi Nghiêu biết chuyện cô đến tìm anh ta. Nhưng Kỳ Thác nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không nhịn được, cố tình gọi điện thoại hỏi Thương Chi Nghiêu có về khách sạn chưa, tiện thể nhắc thêm một câu. Tần Ninh bảo là đi tìm cậu, không biết giờ đã về chưa. Lúc đó, Thương Chi Nghiêu không có phản ứng gì, nhưng sáng sớm nay, Kỳ Thác nghe nói, sau khi nhận được điện thoại của anh ta, Thương Chi Nghiêu đã bỏ mấy người bạn, tự mình về khách sạn. Chậc chậc, Kỳ Thác thật sự không muốn suy nghĩ nhiều. Vậy, rốt cuộc tiến triển của hai người này đến đâu rồi? Ông Tơ bà Nguyệt, Kỳ Thác nóng lòng muốn chết. Xem đủ chưa? Giọng nói đều đều của Thương Chi Nghiêu vang lên bên tai Kỳ Thác. Kỳ Thác mặt không đổi sắc. Xem cái gì? Xem cái gì? Tôi có thấy gì đâu? Thương Chi Nghiêu khẽ cười nhạo một tiếng, úp màn hình điện thoại xuống bàn. Hành động này khiến Kỳ Thác sốt ruột. Người ta nhắn tin cho cậu kia. Cậu mau trả lời đi. Thương Chi Nghiêu ung dung gác hai chân lên bàn làm việc, dựa lưng vào ghế, ra lệnh đuổi khách. Ra ngoài, làm gì vậy? Thẹn quá hóa giận à? Không muốn cho cậu nhìn thấy. Kỳ Thác mặt mày ủ rũ, nhưng dù sao cũng không làm gì được Thương Chi Nghiêu, chỉ đành ấm ức đi ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là ai nhắn tin đến. Thương Chi Nghiêu thản nhiên mở điện thoại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh. Ánh mắt anh ta dừng lại trên tấm ảnh hơn 3 giây. Cuối cùng, anh ta chiều theo ý cô nàng. Thông minh, kia, thản nhiên gõ hai chữ, nhấn gửi. Trong cách giáo dục mà Thương Chi Nghiêu được dạy từ nhỏ, anh ta không có tư cách nhận xét về ngoại hình của bất kỳ cô gái nào. Cái đẹp là một thứ rất chủ quan, nhưng trên thế giới này, từ đẹp chưa bao giờ được định nghĩa, cũng không ai có thể định nghĩa được. Hơn nữa, cô gái trong ảnh vốn dĩ rất xinh đẹp. Bận rộn trang điểm suốt buổi sáng, buổi chiều, Tân Ninh bắt đầu chỉnh sửa video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thiết bị của cô vẫn còn ở căn hộ 2 phòng ngủ mà cô thuê, chưa kịp lấy về. Tính ra, chưa đến một tháng nữa là đến hạn đóng tiền nhà, phải ra hạn hợp đồng thuê nhà. Tân Ninh từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, căn hộ 2 phòng ngủ mà cô chọn cũng là căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất. Giá thuê đắt gấp đôi so với những căn hộ 2 phòng ngủ thông thường. Không chỉ vậy, sau khi dọn vào, cô còn sắm thêm không ít đồ nội thất cao cấp, thậm chí còn thay cả ghế sofa bằng loại bọc da bò thật. Ban đầu, cô tưởng rằng mình sẽ ở đó rất lâu, ít nhất là phải đợi đến khi Lâm Hòa Trạch học xong tiến sĩ. Bây giờ thì không cần nữa. Tần Ninh nhắn tin cho chủ nhà, nói rằng cô sẽ không gia hạn hợp đồng nữa. Chủ nhà cũng không nói gì nhiều. Dù sao nhà gần trường đại học cũng rất dễ cho thuê. Hơn nữa, Tân Ninh còn thông báo trước. Tân Ninh bận rộn suốt từ chiều đến tối. Cô trang điểm xinh đẹp, ngồi trước máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên phấn mắt lấp lánh, khiến đôi mắt cô long lanh, rạng rỡ. Đúng là tuổi trẻ, ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ cũng không thấy đau lưng mỏi gối. Cô hăng say chỉnh sửa, thậm chí còn nảy ra ý tưởng, tìm thêm không ít nhạc nền thú vị. Sau khi đoạn video đánh tên biến thái kia được lan truyền, lượng fan của Tân Ninh trên nền tảng video ngắn đã tăng vọt hơn 2 vạn người. Đối mặt với lượng traffic bất ngờ này, Tân Ninh vừa mừng vừa lo, nhưng cô vẫn giữ vững tâm lý, biết rằng loại traffic này giống như một cơn gió. Nếu cô không có tác phẩm đột phá, cuối cùng cũng chẳng giữ chân được người hâm mộ. Chuyên ngành đại học của Tân Ninh là marketing, cô không phải là người quá ngốc, nhưng lại không tập trung vào việc học. Cô thích chơi bời, thích mạo hiểm, mỗi ngày đều tìm cách thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại, chỉ là, cho đến cuối cùng, cô vẫn chưa biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Còn bây giờ, Tân Ninh rất rõ ràng mình nên làm gì, tuy cô không thể biết trước tương lai có thành công hay không, thậm chí có được mọi người công nhận hay không, nhưng điều cô cần làm là nhanh chóng hành động. Ăn tối xong, tiếp tục bận rộn thêm một lúc, Tân Ninh chờ đợi video được xuất ra. Cô tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, đưa tay xoa bóp vai, cuối cùng cũng nhớ đến Thương Chi Nhiêu, người mà cô đã lạnh nhạt cả ngày hôm nay. Tân Ninh, anh yêu, nếu hôm nay anh còn phải đi tiếp khách thì uống ít rượu thôi nhé. Tân Ninh, uống nhiều rượu sẽ bị đau đầu, em sẽ đau lòng lắm. Tân Ninh, nếu anh cần gì, em sẽ lập tức đến bên cạnh anh. Đương nhiên, nói đau lòng là giả, chỉ là diễn cho tròn vai thôi. Không đợi Thương Chi Nhiêu trả lời, Tân Ninh đăng video đã chỉnh sửa xong lên các tài khoản mạng xã hội của mình. Cô có tài khoản trên Douyin, Weibo, Red và Bilibili. Mỗi lần ra video, cô đều đăng lên tất cả các nền tảng này. Xét về lượng traffic hiện tại, Douyin là nền tảng có traffic tốt nhất. Hiện tại, Tân Ninh cũng tập trung chủ yếu vào Douyin. Sau khi lượng traffic bất ngờ ập đến vào lần trước, đã mấy ngày, Tân Ninh không livestream. Độ hot của video ghi lại cảnh cô đánh tên biến thái cũng dần giảm xuống, nhưng nhờ đó mà cô có thêm không ít fan. Tân Ninh muốn tranh thủ livestream một lúc vào tối nay. Cả ngày hôm nay, lớp trang điểm trên mặt cô vẫn rất hoàn hảo. Cô lấy phấn phủ giảm lại những vùng da hơi bóng dầu, sau đó bật đèn livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng người xem trực tuyến trong livestream tối nay rõ ràng nhiều hơn trước kia rất nhiều, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi. Đã có hơn 2.000 người tràn vào phòng livestream của Tân Ninh. Có lẽ so với những streamer khác có lượng người xem lên đến hàng chục nghìn, thì lượng người xem livestream của Tân Ninh chẳng đáng là bao. Nhưng cô lại như ngồi trên đống lửa, sợ bản thân lỡ lời nói sai. So với những buổi livestream thông thường chỉ có chưa đến 100 người xem, Tân Ninh nói chuyện cũng thận trọng hơn rất nhiều. Video hướng dẫn trang điểm mà lần trước tớ đã hứa với mọi người, tớ đã đăng rồi. Bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào trang cá nhân của tớ để xem nhé. Vừa xem xong video là vào hóng livestream luôn. May mắn quá, xem rồi, xinh đẹp quá. Tớ có thể nói là livestream còn xinh hơn cả trong video được không? Hu hu hu, fan lâu năm cảm động quá. Cuối cùng Ninh Ninh cũng được mọi người biết đến rồi. Tuyệt vời, livestream của cậu còn xinh đẹp hơn cả trong video nữa. Đối mặt với những lời khen ngợi, Tân Ninh tất nhiên rất vui. Nhưng dù sao thì người xem livestream đều là vì bị thu hút bởi đoạn video ghi lại cảnh cô nổi điên, đánh tên biến thái kia, nên mọi người đều nhắc đến chuyện đó, muốn cô kể lại chi tiết sự việc đã xảy ra như thế nào. Tân Ninh vẫn chưa từng chính thức lên tiếng về chuyện này. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, có lẽ cả đời Tân Ninh cũng không thể nào quên, đó gần như là ngày tồi tệ nhất trong 23 năm cuộc đời cô. À không, sau khi trải qua sinh nhật hôm đó, giờ cô đã 24 tuổi rồi. Tân Ninh ngồi trước ống kính, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt, hốc mắt cô bất giác đỏ hoe. Bây giờ nhìn lại, cô mới phát hiện, sâu thẳm trong tim cô đã đầy rẫy những vết thương, chỉ là cô vẫn luôn không dám đối mặt. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Cô biết rõ, livestream mà khóc lóc sướt mướt thì sẽ chẳng ai thích, không ai có thể đồng cảm với cô. Cô cũng không cần sự thương hại của người khác. Chuyện đại khái là như vậy. Trong ngày sinh nhật, gia đình phá sản, gặp phải tên biến thái, bị bạn trai cắm sừng. Tối hôm đó, tớ đã khóc rất lâu. Sau đó, tớ nghĩ theo hướng tích cực. Cuộc đời tớ hình như không thể nào tồi tệ hơn được nữa, nên tớ cũng chẳng sợ mất mát gì nữa. Tân Ninh thản nhiên nói, Đương nhiên cô cũng đau lòng, nhưng bây giờ, cô coi đó như một bài học, để rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm còn thiếu sót của bản thân. Trời ơi, sao cậu lại xui xẻo đến vậy chứ, chỉ có mình tớ muốn. Đấm chết, tên cha nam kia thôi sao, phen lâu năm đây, tớ còn nhớ trước kia, cậu từng chia sẻ cuộc sống thường ngày với bạn trai mà. Hai, chia tay thì chia tay thôi, next, sẽ tốt hơn, loại cha nam này chẳng có gì đáng tiếc nuối cả. Cậu mới 24 tuổi, cuộc đời còn rất nhiều khả năng, cố lên, Tân Ninh rất cảm kích trước sự động viên của người hâm mộ, chân thành cảm ơn họ. Thật ra, đây cũng là một trong những lý do khiến Tân Ninh thích livestream, thích trò chuyện với người hâm mộ, không liên quan đến việc có thể kiếm tiền hay không. Chỉ cần nghĩ đến việc ở một nơi nào đó trên thế giới này có những người xa lạ quan tâm đến cô đã cảm thấy rất cảm động. Lúc này, trên màn hình livestream của Tân Ninh xuất hiện lời mời PK từ một streamer khác. Tân Ninh nhìn kỹ, ảnh đại diện có chút quen mắt, nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu. Là một nam streamer có hơn 50 vạn fan, tên là Phong Hỏa Luân. Vì lịch sử, Tân Ninh đồng ý PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nam streamer bên kia đang nói gì. Lúc này, trên mặt anh ta vẫn là nụ cười đều cáng. Anh ta chào hỏi Tân Ninh. Fan đều bảo cô xinh đẹp, nên tôi mới kết nối PK với cô. Quả nhiên, xinh thật đấy. Tuy đối phương đang khen Tân Ninh, nhưng kết hợp với biểu cảm trên gương mặt, nghe sao mà chướng tai. Tân Ninh giữ nụ cười khách sáo trên mặt, nói, xin chào, không biết anh có muốn PK không? PK là hai streamer kết nối với nhau, trong thời gian quy định, ai nhận được nhiều quà hơn thì người đó thắng. Thông thường, trước khi PK, hai bên sẽ thỏa thuận hình phạt, người thua sẽ phải chịu phạt. Phong Hỏa Luân gật đầu, PK, nếu cô thua thì tùy ý đồng ý làm một việc cho tôi, thế nào? Tân Ninh cảnh giác, chuyện gì, Phong Hỏa Luân, vậy thì cô cứ kệ đi, cô chỉ cần trả lời là có dám chơi hay không. Tân Ninh rất thành thật, không dám, đối phương cười, có gì mà không dám, yên tâm đi, trên nền tảng này, tôi sẽ không bảo cô làm chuyện gì quá đáng đâu. Tân Ninh nhất thời không biết nên nói gì. À đúng rồi, tôi cũng xem đoạn video cô đánh tên biến thái kia rồi, có phải là dàn dựng không? Tân Ninh hơi cau mày, sao anh lại nói vậy? Phong Hỏa Luân, tôi chỉ tò mò, cô nhỏ con như vậy, thật sự đánh thắng được gã đàn ông to con kia sao? Tân Ninh, hồi nhỏ tôi từng học võ phòng thân. Phong Hỏa Luân cười khinh bỉ, thôi được rồi, dù sao tôi cũng không tin, bắt đầu PK đi. Tân Ninh định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, cô lại thấy lười giải thích. Chưa nói rõ hình phạt cho anh nếu anh thua. Phong Hỏa Luân rất kiêu ngạo. Yên tâm đi, tôi không thua được đâu. Nếu thật sự thua, tôi sẽ đồng ý làm một việc cho cô. Được chứ? Tân Ninh đồng ý. Thời gian PK là 3 phút. Sau khi bắt đầu, hai người lịch sự tắt mic của đối phương. Sau khi PK bắt đầu, người xem livestream của Phong Hỏa Luân liền bắt đầu tặng quà điên cuồng. Con số nhanh chóng tăng lên đến 50.000. Còn Tân Ninh, do không có lượng fan đông đảo nên chỉ có hơn 1.000 quà. Thanh máu của hai bên chênh lệch rất lớn. Tân Ninh cũng không để tâm, thua thì thua thôi. Cô cũng không phải là người không chịu thua. Cô tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ, định sau khi PK kết thúc thì sẽ offline. Trên màn hình, có fan, báo tin, 2... lượng người xem trực tuyến bên đó còn chưa nhiều bằng bên mình. Khốn kiếp, bên đó bảo là nếu cậu thua sẽ bắt cậu nhảy thoát y, biến thái quá, bên đó toàn chê bai cậu. Thôi được rồi, không bắt nhảy thoát y nữa, đổi thành quỳ xuống cầu xin. Anh yêu, yêu thương, cứu mạng, sao livestream mà cũng gặp phải biến thái thế này, cách chương.